Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện trưởng Vương tiếp tục. Cô gọi anh ta tới đây. Chuyện báo cáo lung tung ảnh hưởng đến một bác sĩ tốt không thể để yên được. Kim Ni Nhi quay sang Lâm Uyển, nắm tay cô với vẻ áy náy. Em gái à, em là Lâm Uyển phải không? Đừng giận nhé, chị sẽ về xử lý anh ta cho em. Hừ, còn cái thứ này, cô quay phắt sang nhìn Lục Chính Hà. Giọng đầy giận dữ, chính nó xúi bậy, nó với chị nó suốt ngày nói xấu em. Mặt Lục Chính Hà đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại cảm thấy oan ức. Những gì cô ta nói đều là sự thật. Có gì sai đâu, cô ta chưa kịp đáp thì Lâm Uyển, với vẻ điềm tĩnh, cất lời. Hồi trước, cô còn xúi mẹ chồng tôi nói chồng tôi giấu tiền riêng để đưa tôi. Đúng không? Còn bảo anh ấy giúp tôi đi cửa sau nữa. Tôi nhớ không hết mấy trò đó đâu. Vì mấy lời của cô mà chồng tôi bị đánh không ít. Nhưng nghĩ đến tình làng nghĩa xóm, chúng tôi không muốn chấp nhặt. Thế mà cô lại làm chuyện này. Nói đến đây, Lâm Uyển chuyển sang giọng điệu đầy ủy khuất. Nước mắt trực rơi. Tại sao cô lại xấu xa như vậy? Thấy tôi sống tốt thì khó chịu à? Tôi từng bị Lục Chính Kỳ ruồng bỏ, tổn thương đầy mình. Chẳng lẽ đó cũng là lỗi của tôi sao? Tôi không được phép gả cho một người tốt, không được có công việc ổn định, không được theo đuổi hạnh phúc riêng mình à? Tôi sai rồi sao? Những lời vừa nói ra khiến mọi người xung quanh không khỏi đồng cảm. Viện trưởng Vương lập tức lên tiếng trấn an. Tiểu Lâm, cô yên tâm, công xã sẽ đòi lại công bằng cho cô. Sau đó, bà quay sang Trương Kiều. Chủ nhiệm công xã, chủ nhiệm, ông thấy nên xử lý thế nào? Trương Kiều gật đầu, phải công khai xin lỗi Tiểu Lâm vì chuyện tung tin thất thiệt này. Sắc mặt Lục Chính Hà tái nhợt, công khai xin lỗi chẳng khác nào thừa nhận mọi tội lỗi. Cô ta chưa kịp lập gia đình, nếu tin đồn lan ra, thanh danh sẽ bị hủy hoại. Một người bên cạnh ghé tai nhắc nhở Trương Kiều rằng Lục Chính Hà là con gái cán bộ đội ngũ Liễu, nên để lại chút thể diện cho gia đình cô ta. Trương Kiều suy nghĩ, nhưng viện trưởng Vương thì không nhân nhượng, viết kiểm điểm và xin lỗi công khai. Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Trương Kiều nhún vai, đồng ý. Vậy để tôi gọi ông Lục ở đội ngũ Liễu đến, để xem ông ấy tỏ thái độ thế nào. Trong lúc ấy, Kim Ni Nhi lập tức về nhà tìm Triệu Khuê Trung, lôi anh ta đến xin lỗi Lâm Uyển. Không quên, cô còn chuẩn bị một thước vải bố và một giỏ trứng gà nhỏ làm quà xin lỗi. Cách chương.